Bất kể là chuyện gì bọn họ cũng đều nghĩ đến Liễu Sa đầu tiên. Vô tình, Liễu Sa đã gánh hộ Khương Bồng Cơ không ít chuyện. Trong mắt người ngoài, đắc tội với Liễu Sa và đắc tội với con trai Liễu Sa. Tính chất của hai việc này có thể giống nhau được không? Người đời luôn thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu như đắc tội với Liễu Sa, 90% mọi người đều sẽ sợ hãi. Dù sao Liễu Sa cũng không phải là kẻ dễ chọc. Nếu như đắc tội với con trai Liễu Sa, có lẽ sẽ có người dùng các loại danh nghĩa đến tận nhà gây áp lực. Không giày vò chết ngươi, cũng phải khiến ngươi phiền chết. Không đắc tội được với cha nó, chẳng lẽ còn phải sợ thằng nhóc con? Đương nhiên, nếu như bọn họ làm thế thật, thì chắc bọn họ sẽ hiểu ra một điều. Thằng nhóc con này còn khó dây hơn cả cha nó. Cha nó chỉ khiến cho bọn họ chịu khổ sở thôi. Còn thằng nhóc con này lại lấy luôn cái mạng của bọn họ. Vì số lương thực hiện giờ vẫn còn nhiều hơn dự tính trước đó. Thế nên ngày thứ hai vẫn chưa đưa giới hạn mua lương thực. Khương Bồng Cơ nhìn thống kê trên bàn. Đây chính là ghi chép về giá cả lương thực của 31 tiệm lương thực lớn nhỏ trong quận Hà Gian. Trừ lần đầu tiên giảm giá theo ra, dường như bọn họ có sự ăn ý ngầm nào đó. Không chỉ không tiếp tục giảm giá, mà ngược lại, bình tĩnh chọn cách quan sát 3 tiệm lương thực của Liễu Phủ. Mặc kệ cho tình trạng vắng khách ở tiệm mình, dù không có khách vẫn chẳng hề dao động. Khương Bồng Cơ thấy thế, liền cười nhạo, cũng kiên nhẫn đấy, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như bọn họ chọn cách giảm giá ngay lập tức thì tổn thất đương nhiên sẽ nhỏ. Nhưng nếu còn tiếp tục, cẩn trọng, cô sẽ không khách khí nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Bồng Cơ ra lệnh Từ Kha làm hộ mình một việc. Đây, đây, Lang Quân muốn làm thế thật à? Từ Kha trợn tròn mắt. Thế này có thiếu đạo đức quá không? Khương Bồng Cơ cầm cuốn thẻ tre gõ nhẹ vào bàn. Nói với vẻ không tốt lành, ngươi cũng thấy cảnh rầm rộ ngày hôm qua rồi đấy. Tuy dân chúng bị thu hút đến tiệm, nhưng vẫn ngần ngại vì giá quá cao. Những người mua lương thực thật sự lại không nhiều. Cũng không phải là không nhiều, chỉ là ít hơn một chút so với dự tính của cô. Số tiền thu về không khiến người ta hài lòng mà thôi. Từ Kha không dám nói, với giá cả của tiệm lương hôm qua, người dân đến mua nhiều được mới lạ. Cho dù giá cả của 3 tiệm Liễu Phủ đã giảm 2 lần so với những tiệm khác, nhưng vẫn cao hơn mức tiêu dùng của dân chúng. Chưa kể sau một lần giảm giá, người dân tự nhiên sẽ ôm ý nghĩ chờ đợi. Cứ đợi nữa xem, nói không chừng sẽ càng rẻ hơn. Ta xem qua tư liệu về quận Hứa mà phụ thân đưa. Năm nay mưa thuận gió hòa, là một năm bội thu. Tình hình hạn hán ở hai châu lân cận cũng hòa hoãn hơn. Áp lực về lương thực cũng không nặng như mấy năm trước. Điều này có nghĩa là, sau khi thu hoạch vụ thu giá của lương thực sẽ rẻ vô cùng. Khương Bồng Cơ lạnh mặt nói tiếp, trong tay chúng ta có những 5.000 thạch lương thực, tốt nhất là nên đổi toàn bộ thành bạc trước khi vụ thu hoạch xong. Đợi đến sau khi thu hoạch xong chúng ta lại mua vào lương thực với giá thấp. Như vậy, số lương thực trong tay sẽ tăng gấp mấy lần. Nếu như giờ không thể bán ra hết được, ngược lại sẽ lỗ vốn. Tuy buôn bán lương thực là mua bán không cần vốn, nhưng có thể kiếm được 1 vạn, ai lại muốn chỉ kiếm được mấy trăm? Khương Bồng Cơ bây giờ cái gì cũng thiếu, chỉ đành áp dụng triệt để các biện pháp tăng thu giảm chi. Biến mấy nghìn thạch lương thực này thành lợi nhuận lớn nhất. Từ Kha lặng người, thế nên đây chính là lý do Lang Quân nhà cậu định đào hố bẫy người ta. Quá hay, quá mạnh mẽ, cậu không còn gì để nói nữa. Quanh đi quẩn lại, Lang Quân nhà cậu vẫn không quên mục đích đào hố lừa thế gia lúc ban đầu. Bỗng dưng cậu cảm thấy vui vui. Cách chương.